Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3888, thực lực tán tiên lục truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhát kiếm vung chém lên người Thanh Giao, chỉ vên vẹn làm cho thân Giao Long run rẩy, hiệu quả cũng không lớn ngay lập tức. Đòn phản công của Thanh Giao liền đến, một kích thần long bài vĩ trực tiếp quất tới, tốc độ nhanh đến mức khiến cho không gian méo mó. Dương Bách Xuyên hiển nhiên nhìn thấy nhưng lại cảm thấy mình không thể né tránh, cho nên hẳn dứt khoát tập trung toàn bộ sức mạnh lên thanh kiếm đổ long, đột nhiên chém vào đuôi Thanh Giao. Sau tiếng ầm ầm, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy mình như vừa đánh trúng một ngọn núi lớn, thanh kiếm đổ long trong tay suýt chút nữa đã rời khỏi tay, chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 2. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 3. Em là mệnh môn của Tống Tổng. 4. Đấu la chi ngôn linh pháp tắc. Lực lượng khổng lồ trực tiếp truyền đến Trung Đông Hoàng, khiến cho Trung Đông Hoàng chấn gờ phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện vết nứt. Lần này, phòng ngự của Trung Đông Hoàng coi như đã vô dụng. Nhưng bản thân Dương Bách Xuyên lại không bị thương. Điều đó chứng tỏ sức mạnh phòng ngự của Trung Đông Hoàng vô cùng mạnh mẽ. Quả nhiên, phòng ngự của Trung Đông Hoàng lập tức tiêu tán. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nó đã rất tốt rồi. Phải biết rằng đây là một cuộc kháng cự trực diện trước sự tấn công của Thanh Giao. Điều này không hề dễ dàng. Thanh Giao hiện tại nhất định có thực lực của một tán tiên lục truyền. Một tu sĩ ở phi thăng cảnh đại viên mãn như hắn có thể chống lại công kích của Thanh Giao đã đủ tự hào. Mặc dù chống được công kích của Thanh Giao, nhưng Dương Bách Xuyên không hề thả lỏng chút nào, ngược lại lại như lâm đại địch. Cũng may đúng lúc này, Tiểu Phượng Hoàng phát ra một tiếng thét dài, phun ra ngọn lửa màu tím thiêu đốt đến chỗ con rồng màu lục lam, làm hắn tránh khỏi nguy hiểm bị Thanh Giao thừa thẳng xông lên. Ầm ầm, một tiếng gầm dài, khí tức màu xanh lục phun ra từ miệng Thanh Giao va chạm với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời lâm vào tình thế giằng co, từ xa nhìn lại, Tiểu Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa màu tím từ miệng cùng khí tức màu xanh do Thanh Giao phun ra đối đầu với nhau, một tím và một xanh giằng co lẫn nhau, một trận so đấu bắt đầu. Dương Bách Xuyên biết Tiểu Phượng Hoàng đang liều mạng, hẳn tranh thủ cơ hội ra tay, lúc này làm sao dám chỉ hoãn, hẳn nổi giận gầm lên, nhảy lên phóng thẳng về phía Thanh Giao. Đúng lúc này, Giao Long lại giáng thêm một kích thần long bài vĩ, vung đuôi quật về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, nhiệt xúc, cùng một chiêu, ta làm sao có thể ăn hai lăn. Lời vừa dứt, Dương Bách Xuyên thúc giục quần thất thải bảo y trên người. Sau một tia sáng bảy màu lóe lên, hắn biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên kích hoạt chức năng tàng hình của thất thải bảo y. Trước kia hắn cũng không sử dụng là bởi vì hắn không có cơ hội. Hắn cũng biết công năng tàng hình của thất thải bảo y quả thực rất thần kỳ. Lúc này, chính Tiểu Phượng Hoàng đã tạo cơ hội cho hắn. Đương nhiên, tăng thêm công kích giữa Phong Tiên và hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Thanh Giao ở một mức độ nào đó. Giao Long thổ tức. Kỳ thật có thể phun ra dễ dàng như vậy cũng cần trả một cái giá. Phong Tiên chống lại đợt long tức đầu tiên, bị thương nặng, bỏ ra đại giới, hắn cũng đã dùng hết toàn lực để chống lại đợt thứ hai. Hai ngụm long tức tất nhiên sẽ khiến cho Giao Long không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm này là thích hợp nhất để kích hoạt khả năng tàng hình của thất thải bảo y. Khi Dương Bách Xuyên biến mất, một kích thần long bài vĩ của Thanh Giao thất bại. Trong đôi mắt như chiếc chuông đồng có chút hoảng loạn. Thanh Giao tự nhiên cảm nhận được toàn bộ khí tức của Dương Bách Xuyên đều biến mất. Chuyện này quá kỳ lạ. Để tìm vị trí của Dương Bách Xuyên, một quyền lại một quyền đều không hề có phát hiện nào. Thanh Giao lúc này có chút bối rối. Cảm thấy có gì đó không ổn. Nó đột nhiên gia tăng thanh khí đang đối đầu với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Muốn bức lui Tiểu Phượng Hoàng để tìm kiếm tung tích của Dương Bách Xuyên. Nhưng vào lúc này, Thanh Giao đột nhiên cảm nhận được trên đầu nó có dấu vết dao động linh lực. Nó lập tức kinh hãi, lúc muốn rút lui né tránh thì phát hiện đã quá muộn. Giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên bên tai, phá vỡ chảm, phụt, thân ảnh của Dương Bách Xuyên xuất hiện trên đỉnh đầu Giao Long, đột nhiên đâm thẳng kiếm xuống giữa trán nó, phù một tiếng, phần lớn thanh kiếm đổ long đâm vào giữa hai sừng của Thanh Giao. Nơi này chính là điểm yếu, hoặc là nói chính là tử huyệt. Chính lão đầu tử đã nói với hắn ngay lúc hắn xuất thủ, để hân đâm vào tử huyệt ở giữa hai sừng trên đầu Thanh Giao. Quả nhiên một kích liền đắc thủ. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên biết nếu không phải có khả năng tàng hình của Thất Thải Bảo Y, nhưng hắn im lặng bay xuống đỉnh đầu Thanh Giao, một kích này có thể thành công hay không cũng khó. Nói, ngao ngao ngao, khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Giao kêu thảm thét dài. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, thầm nói, cuối cùng cũng cho Nhiệt Xúc một đòn hiểm, ngươi còn dám phách lối sao? Tuy nhiên, mọi thứ thường diễn ra theo hướng từ cực lạc sinh buồn. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên thành công giáng xuống một đòn, trong lòng vừa mới vui sướng thì nhìn thấy hai cái sừng trên đỉnh đầu Thanh Giao, hoặc hai cục thịt đột nhiên phát ra hai luồng sáng trắng. Cách chương